Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, nghiền ép. Các ngươi, cùng tiến lên. Vẫn là, Tần Sương câu nói này không có gia trì bất kỳ linh lực. Thì cùng người bình thường nói chuyện không có khác nhau. Chỉ là, lời nói kia lại rõ ràng vang vọng tại những cái kia những châu khác Tuấn Kiệt trong lỗ tai. Cuồng, ngoại trừ cuồng, tìm không đến bất luận cái gì chữ để hình dung Tần Sương. Dù sao, hắn hiện đang gây hấn với thế nhưng là còn lại các châu trước 4 trước 5. Tuy nhiên luận đơn thể thực lực bọn họ không có một cái nào so Tần Sương mạnh. Nhưng là, nhiều người như vậy chung vào một chỗ. Đây tuyệt đối là từ lượng biến sinh ra biến chất quá trình. Đương nhiên, Tần Sương tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này. Dù sao hắn có cái kia sau đó đám người kia thực lực. Cho nên, cuồng một chút cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là câu nói mới vừa rồi kia để nguyên bản ùa lên đám người kia bình tĩnh lại. Dù sao, chính mình nhiều như vậy thiếu đánh người ta một cái. Sau cùng coi như đánh thắng. Phần thưởng kia làm sao chia? Tổng không có khả năng một người một cái yêu thú cấp 9 tinh phách. Một người một cái chân phượng vũ a. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Các đại thánh viện cũng sẽ không bởi vì bọn hắn xuất ra nhiều như vậy tư nguyên. Mấu chốt nhất là, chân phượng vũ hết thảy cứ như vậy mấy cây. Hiện ở chỗ này nhiều người như vậy. Tự nhiên khen thưởng hội phân phối không thăng bằng. Dù sao, thì như vậy một chút đồ vật. Cho nên, tại Tần Sương nói ra câu nói kia về sau, chàng diện biến rất xấu hổ. Bởi vì, không có người kia nguyện ý động thủ trước. Cũng không có nguyện ý cùng người khác chia sẻ cái kia phần thưởng phong phú. Tần Sương một cái lắc mình vọt tới trong đám người. Nhưng là hiện tại những người này căn bản cũng không có muốn cùng hắn ý tứ động thủ. Ào ào hướng phía sau thối lui. Ta, ngày, không mang theo chơi như vậy. Mới vừa rồi còn gấp như vậy đem lão tử làm nằm xuống. Bây giờ lại, chấm ngoặc kép, đối mặt đám người kia phản ứng. Tần Sương thật không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng là bọn họ muốn đối chính mình động thủ. Hiện tại chính mình chủ động xông đi lên. Không tránh, bọn họ vậy mà đều không động thủ. Mà chính là lui về phía sau xa cách mình. Cái này thật để Tần Sương có chút bất đắc dĩ. Dù sao, lần này chỉ là lộng lấy chơi đùa. Hắn cũng không có khả năng đối với những người này hạ sát thủ. Cho nên lần này cái những người này đánh nhau Tần Sương không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Cho nên, tâm lý phía trên Tần Sương cũng không phải là rất muốn cùng những người này đánh nhau. Chỉ là, những cái kia các viện lão đại cho khen thưởng quá hấp dẫn người. Tần Sương không có cách nào. Cái này, ta thì không có biện pháp. Tần Sương đối với cách đó không xa trệ không những cái kia lão đại nói. Đến, một bên nói còn vừa nhún vai. Các ngươi không còn ra một người cùng mời châu tiểu tử này đánh nhau. Lần này coi như mời châu tiểu tử này thắng. Khen thưởng đều là hắn. Ấn Long lão người nhìn lấy Tần Sương cái kia thái độ thờ ơ thì thập phần khó chịu. Bất quá dù sao Tần Sương là bọn họ học viện hạt giống tuyển thủ. Cho nên loại này có thể chiếm trường học khác tiện nghi sự tình. Hắn vẫn là rất tình nguyện tố. Dù sao, những cái kia khen thưởng cũng không phải bọn họ học viện một nhà ra. Soát, Ấn Long lão người cái này vừa nói. Một bóng người lập tức từ trong đám người lướt đi ra. Người này mặc một bộ 10 phần hoa lệ kim sắc trường bào. Xem xét cái kia mặc lấy liền biết thân phận của người này không đơn giản. Ma Châu Ma Trinh đến đây lĩnh giáo. Vừa mới ngươi nói ngươi tên gì? Ma Trinh. Ha ha ha ha. Ngươi cái tên này không phải là lão tử ngươi Ma Trinh thời điểm cho ngươi lên a. Tần Sương nghe được tên của người này sau trêu chọc đến. Nói thật, trước mắt thực lực của người này Tần Sương thật không có để vào mắt. Cho nên Tần Sương căn bản cũng không có đem cái người này chiến đấu làm chuyện xảy ra. Ngươi, Ma Trinh nghe được Tần Sương mà nói sau trực tiếp thì xông về Tần Sương. Không sai, Ma Trinh chính là như vậy trực tiếp xông về Tần Sương. Không có dùng bất kỳ linh lực ra chỉ thân thể của mình. Bởi vì, hắn không cần thiết dùng linh lực gia trì chính mình. Hoặc là nói, bọn họ Ma Châu vốn cũng không lưu hành tu luyện linh lực. Bọn họ Ma Châu người trên cơ bản đều là đi luyện thể lộ tuyến. Nhưng là Ma Trinh cái này biểu hiện tựa ở Tần Xương trong mắt thì là một loại khiêu khích. Tốt, so xác thịt là A. Vậy ta thì cùng ngươi so nhục thể. Tuy nhiên Tần Xương có thể trực tiếp đem chính mình Hàng Long thập bát trưởng thôi động đến cực hạn. Miểu sát trước mắt cái này liền thông huyền cảnh đều không có đạt tới gia hòa. Thanh thiên chân long thể. Tần Xương thầm quát một tiếng. Trời xanh chân không thể trong nháy mắt thôi động. Sau đó Tần Xương trực tiếp đón nhận Ma Trinh công kích. Mà Ma Trinh gặp Tần Xương vậy mà trực tiếp nghênh tiếp công kích của mình. Mà lại thân thể không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Khóe miệng hơi hơi phía trên dương lên. Phải biết, bọn họ Ma Châu luyện thể thuật có thể là có tiếng bá đạo. Đừng nhìn Ma Trinh hiện tại liền thông huyền cảnh đều không đạt tới. Muốn là hắn thật động thủ. Liền xem như thông huyền nhất nhị trọng người cũng không thấy là đối thủ. Bất quá Ma Trinh này lại là gặp phải thật. Quái vật, không nói trước Tần Xương nguyên bản thì thông huyền tam trọng thực lực. Chỉ là Tần Xương thanh thiên chân long thể liền có thể trực tiếp nghiền ép Ma Trinh. Ma Trinh cùng Tần Xương thân thể trực tiếp thì đánh vào nhau. Hai người thân thể va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Ma Trinh thì mặt mỉm cười bị Tần Xương nhất quyền cho đánh ra. Mà Ma Trinh trên mặt vì sao lại mặt mỉm cười? Cái kia hoàn toàn là bởi vì Ma Trinh cảm thấy mình sẽ trực tiếp đem Tần Xương cho nhất quyền nện. Thành trọng thương, thế nhưng là sự tình đảo ngược quá nhanh. Hắn còn không kịp phản ứng liền bị Tần Xương nhất quyền cho oanh té bay ra ngoài. Mẹ, làm sao ngươi tay này cùng tấm sắt một dạng cứng rắn a? Tần Xương một bên nói, một bên hữu mô hữu dạng vung lấy tay của mình. Thật giống như vừa mới thua thiệt là hắn như vậy. Mà tấm sắt cái từ này người ở chỗ này cũng không biết ý tứ. Dù sao, cái này không phải cái thế giới này đồ vật. Nhưng là, những thứ này đều không phải là quan trọng. Quan trọng chính là lời này nghe vào Ma Trinh trong tai. Làm sao như vậy? Biến chật, ngươi. Ma Trinh tuy nhiên không biết tấm sắt ý tứ, nhưng là hắn biết Tần Xương đây là tại trào phúng chính mình. Cho nên khi phía dưới mượn nhờ chính mình cùng mặt đất sinh ra lực ma sát ổn định thân hình. Sau đó song chân vừa đạp, lần nữa xông về Tần Xương, mà tại hắn chỗ mới đứng vừa rồi, xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân. Có thể thấy được vừa mới Ma Trinh cái kia đạp một cái lực đạo lớn đến bao nhiêu. Mà Tần Xương gặp Ma Trinh lần nữa xông về chính mình. Bất đắc dĩ nhún vai. Vừa mới Tần Xương cùng Ma Trinh giao thủ thời điểm căn bản cũng không có phát lực. Ma Trinh hoàn toàn là bởi vì phản tác dụng lực cho đánh bay. Mà Tần Xương đang cùng Ma Trinh giao thủ trong nháy mắt đó liền biết hiện tại chính mình thanh. Thiên chân long thể hiện tại có thể cùng thông huyền ngũ trọng người nhục thể chỗ sánh ngang. Cho nên Tần Xương cũng không cần thiết lại tại Ma Trinh trên thân lãng phí thời gian. Lăng ba vi bộ, Tần Xương thôi động công pháp, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ma Trinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó Tần Xương thì xuất hiện ở phía sau của hắn. Vân đạm phong khinh một chân. Ma Trinh liền trực tiếp dùng cái này vừa mới phóng tới Tần Xương lúc tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Tốc độ té bay ra ngoài. Phanh, phanh. Ma Trinh bị Tần Xương một cước này trực tiếp cho rơi vào mặt đất. Sau đó bởi vì Tần Xương một cước này lực đạo là tại là quá lớn. Ma Trinh lại từ dưới đất bắn lên. Rơi vào cách đó không xa một bên khác. Cái này rất giống Tần Xương trước kia chơi bóng rổ lúc như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.